Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 158, ở đời 10 việc thì hết 9 việc không như ý. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1-2 tháng thậm chí 4-5 tháng đầu vẫn rất tốt, nhưng khi đổi đơn vị tháng sang đơn vị năm thì hai người ít nói chuyện hơn, mâu thuẫn cũng ngày càng nhiều. Lúc đó Hồ Lan Hinh cũng biết nếu cứ như vậy thì hai người sẽ phải chia tay. Thế là cô kêu Vương Giai tìm việc làm hoặc kinh doanh tại thị trấn nơi cô làm việc, nhưng lúc đó Vương Giai đã trở về quê hương ở huyện thành lập nghiệp. Trải qua 2-3 năm bấp bênh, sự nghiệp cũng xem như có chút khởi sắc. Hắn đương nhiên không thể từ bỏ sự nghiệp. Hầu Lan Hinh làm việc trong cơ quan chính phủ nên cũng không thể từ bỏ công việc của mình để chiều theo ý hắn. Thế là vì chuyện này mà hai người cãi nhau to, đặt dấu chấm hết cho mối tình 7 năm. Từ đó về sau, Hầu Lan Hinh không bao giờ trả lời điện thoại của hắn nữa. Bây giờ hai người đã chia tay được 3 năm, trong 3 năm qua Vương Giai cũng cố gắng tìm người thay thế cô ấy, nhưng mỗi lần muốn tiến thêm một bước, hắn lại do dự. Vì hắn vẫn chưa quên người bạn gái đầu tiên của mình. Ai, Vương Giai thở dài, đời người 10 việc thì hết 9 việc không như ý. Ngay lúc Vương Giai đang thở dài hồi tưởng chuyện cũ, một giọng nói bỗng truyền đến. Ông chủ Vương. Vương Giai nhìn theo hướng giọng nói phát ra, phát hiện đó chính là vị khách quen của mình, bèn vội đứng dậy chào hỏi. Hắn cười nói, thì ra là ông chủ Giang, lần này cần vật liệu gì? Giang Vĩnh Quý lần lượt kể ra các loại vật liệu và số lượng cần thiết, sau đó cười nói, ông chủ Vương, tôi cũng xem như khách quen, cậu phải giảm giá cho tôi đấy. Yên tâm, tôi nhất định sẽ bán cho ông với giá ưu đãi nhất. Vương Giai vừa nói vừa nhìn về phía Giang Phong đang im lặng bên cạnh, hắn hỏi, vị này là ai đây? Giang Vĩnh Quý lập tức giới thiệu họ với nhau, đây là cháu trai của tôi Giang Phong, làm nghề mai mối. Tôi đã đến đây 2 lần nhưng vẫn chưa gặp bà chủ. Lẽ nào ông chủ Vương còn độc thân sao? Nếu vậy thì cậu phải nói chuyện với cháu trai tôi, thằng bé là ông Mai nức tiếng gần xa, đảm bảo sẽ giúp cậu tìm về một bà chủ như ý. Vương Giai ngạc nhiên nói, ông chủ Giang, ông không đùa tôi chứ? Cháu trai ông trẻ như vậy mà đã là ông Mai rồi sao? Giang Vĩnh Quý nói, tôi không có đùa, nếu nói kinh nghiệm làm mai của cháu tôi ra, e rằng cậu sẽ bị sốc đấy. Giang Phong cũng không khiêm tốn, hắn nói thêm, ông chủ Vương, tôi làm mai khá mát tay đấy. Vương Giai bỗng kích động, hắn hỏi, ông Mai Giang, tôi và bạn gái đầu tiên yêu nhau 7 năm nhưng giờ đã chia tay được 3 năm rồi. Không biết bây giờ cô ấy đã kết hôn chưa? Nếu cô ấy chưa kết hôn, vậy cậu có thể thay tôi đi làm mai để cô ấy gả cho tôi không? Giang Phong nói, trước tiên tôi phải nhìn xem hai người có duyên phận vợ chồng hay không. Nếu hai người có duyên vợ chồng thì tôi sẽ cố gắng tác hợp hai người. Nếu không có duyên vợ chồng thì tôi cũng sẽ không cưỡng ép. Vương Giai thắc mắc hỏi, xem nhân duyên vợ chồng như thế nào? Giang Phong cười giải thích, tôi có cách hiểu riêng về chuyện nhân duyên. Tôi cũng tự định nghĩa duyên vợ chồng theo cách hiểu của mình. Theo tôi thấy, hiện tại những người có duyên vợ chồng đều sống hạnh phúc sau khi kết hôn. Tuy Vương Giai có chút không tán thành nhưng đối phương dù sao cũng là khách hàng, nên hắn phải nhún nhường. Dù sao nếu chuyện hắn vừa nhắc tới thành công thì tốt, không thành công cũng không sao. Vậy được, vậy ông Mai Giang xem giúp tôi có duyên vợ chồng với cô ấy không nhé? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã canh cánh chuyện này suốt 3 năm, Mai vẫn chưa buông bỏ được, đúng là hành hạ mà. Không vấn đề, chúng ta bàn chuyện làm ăn trước đi, sau khi bàn chuyện xong thì anh hãy kể tình hình của cô ấy cho tôi nghe. Được rồi, đơn này tôi không tính tiền hai người nữa. Danh tính, Hầu Lan Hinh, tuổi tác, 30 tuổi, chiều cao, 163cm, cân nặng, 46kg, bối cảnh gia đình, sở thích cá nhân. Cố Diệp Phi, kinh nghiệm yêu đương. Điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 65, tình cảm vợ chồng 68, môn đăng hộ đối 75, quan hệ gia đình 52, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 82, tình cảm vợ chồng 84, môn đăng hộ đối 82, quan hệ gia đình 80. Sau khi rời khỏi thị trường vật liệu xây dựng, Giang Phong thử kiểm tra điểm xứng đôi của ông chủ Vương và bạn gái hắn một lần, phát hiện giá trị xứng đôi tối đa của hai người đều trên 80 điểm. Xem ra mối nhân duyên này thật sự đáng cứu vãn một lần. Có điều, trước khi đi cứu vãn cuộc hôn nhân này, Giang Phong trước tiên cần phải gọi điện thoại cho Sử Anh Hào. Điện thoại vừa được kết nối, tiếng tiếng cười sang sảng của Sử Anh Hào ở đầu bên kia liền vang lên. Giang đại sư, không phải là nhanh như vậy đã tìm được đối tượng xem mắt cho tôi rồi đấy chứ? Giang Phong cười nói, trực giác của ông chủ Sử đây thật đúng là chuẩn. Sử Anh Hào kinh ngạc hỏi lại, thật sự tìm được rồi, đối phương là người ở đâu, gia đình làm gì thế? Cách Trương,